Nhóm võ thuật gia Nhật Bản sau lưng hai người cũng đồng loạt lấy khăn tang quấn lên đầu, một sự thảm thiết, máu tanh, rồi lại mang hơi thở liều chết quyết chiến tán phát ra. Sau khi tin tức năm vị đại tông sư võ thuật chết đi, giới võ thuật Nhật Bản chính thức chấn động, năm vị đại tông sư mặc dù đã sớm ẩn cư không màng đến thế sự, nhưng bọn họ thật sự rất mạnh, tựa như quyền sư Chu Hồng Trí của người Hoa, cho nên rất nhiều võ thuật gia Nhật Bản không ngại đầm rồng hang hổ, cùng đi theo tiểu hoàng tử và Y Hạ Nguyên tới Nam Dương Đường Môn. Những võ thuật gia ở đây, bất luận công phu cao hay thấp, ước chừng có hơn 100 người, thanh thế vô cùng lớn. Bây giờ, trên đầu mỗi người đều mang khăn tang, biểu hiện ra quyết tâm liều chết đánh một trận. Thử hỏi hơi thở ấy thảm thiết đến giường nào? Lớn đến giường nào? Những quyền pháp gia này đều là cao thủ phái thực chiến Nhật Bản. Hay nói cách khác, trong tay bọn họ đều nắm giữ sinh mạng con người, tâm trí kiên định, sát khí đằng đằng. Bây giờ cũng bởi vì lòng cừu hận mãnh liệt đối với Vương Siêu mà hoàn toàn dẹp tan lòng sợ hãi, phát ra khí thế tử chiến. Khí thế mãnh liệt như vậy, động tác chỉnh tề như vậy khiến cho quyền sư Nam Dương Đường Môn cũng không nhịn được biến sắc. Có thể nói, những người ở đây không ai không phải là cao thủ, cảm giác vô cùng nhạy cảm. Giống như giả thú, gió thổi lay cỏ thì bùng nổ giả tỉnh. Bây giờ hơn 100 người của giới võ thuật Nhật Bản phát ra khí thế thảm thiết thế này thì quả thật đã khiến cho quyền sư Nam Dương cảm giác được sự nguy hiểm vô cùng. Bọn họ theo bản năng cũng đứng lên. Tràn diện hết sức căng thẳng. Bầu không khí giữa bọn họ như biến thành thủy ngân, bị dồn ép tới mức thở không ra hơi. Hai vị cao thủ đứng đầu thì không nói gì, nhưng hơn 100 cao thủ cùng duy trì tình huống này thì đủ có thể khiến cho người ta mất hết can đảm. Tốt! Tốt tốt tốt tốt. Giới võ thuật Nhật Bản quả nhiên không tầm thường. Khó trách mấy năm nay giới võ thuật Nhật Bản trên thế giới đã phát triển mạnh hơn giới võ thuật chúng ta. Bọn họ cũng không phải là một đám yếu mềm, mà là có giá trị, có nghị lực, có tư tưởng của con người. Ha ha, ha ha ha, giết kẻ thù như vậy mới hưng phấn. Lúc này Bạch Tuyền Di đã hưng phấn đến mức cả người run lên. Đối mặt với quyết tâm liều chết đánh một trận của giới võ thuật Nhật Bản, không nói đến Bạch Tuyền Di, ngay cả Diệp Hồng, Sa Lượng cùng với hơn 10 vị quyền sư nổi tiếng ở Nam Dương cũng máu huyết lưu động, hận không thể lập tức ra tay giết người. Bỏ qua lập trường, các ngươi cũng xem như những người lính khẳng khái. Các ngươi có giá trị để giới võ thuật chúng ta đánh một trận. Hy vọng sau khi đại hội võ thuật diễn ra, những người còn sống đứng ở đây có thể nhiều một chút. Đối mặt với địch ý vô cùng mãnh liệt của hơn 100 quyền sư Nhật Bản, quyết tâm đánh tới chết. Vương Siêu đứng yên bất động, lạnh lùng đảo mắt qua, tự hồ nhìn thấu tâm tư của những người này. Hai mắt Y Hạ Nguyên chạm vào ánh mắt Vương Siêu, tâm thần hắn đột nhiên chấn động. Ánh mắt Vương Siêu tự hồ đã hóa thành thực chất, ép cho hắn không thể thở nổi. Đây là tinh thần, khí thế, thực lực trên mình. Giống như hai người trong hiện tại, một người có quyền thế, người kia không có quyền thế, hai người nói chuyện thì người không có quyền thế đương nhiên phải chịu lép vế một chút. Trong giới võ thuật cũng chính là thế này, một người có thực lực mạnh mẽ, một người có thực lực yếu nhược thì ánh mắt cũng sẽ yếu nhược. Vương Siêu lạnh lùng đảo mắt qua, hơn 100 võ thuật gia Nhật Bản ở đây dĩ nhiên không một ai dám đối mặt với ánh mắt của hắn. Những người trẻ tuổi các ngươi mặc dù thể lực tốt, nhưng thật sự còn quá non kém, trạng thái tinh thần quá kém. Đụng tới người mạnh như Tôn, Lý thì chỉ cần ánh mắt cũng đã khiến các ngươi bại. Trong lòng Y Hạ Nguyên đột nhiên hiện lên câu nói của vị nhẫn thuật đại sư Y Đằng Nam trước kia nói. Hắn bây giờ rốt cục đã lĩnh ngộ được nhân vật đỉnh cao là thế nào. Cho dù hắn là cao thủ bảo đan thì trạng thái tinh thần cũng còn kém. Tại đại hội võ thuật nhất định tử chiến, Y Hạ Nguyên nhắm hai mắt lại, thở ra một hơi thật sâu, sau đó hắn mở mắt ra, sắc mặt như thường đi ra phía trước. Đi vòng qua Vương Siêu ôm lấy thi thể của một vị đại tông sư. Cùng lúc đó, tiểu hoàng tử và ba người khác cũng tiến lên ôm lấy thi thể bốn vị đại tông sư còn lại, đi ra đạo tràng. Nhìn thấy những quyền sư này chỉnh tề rời đi, giới quyền sư Nam Dương đều biết, một hồi đại quyết đấu thảm liệt đã chính thức bắt đầu. Đồng thời, tin tức Vương Siêu trao trả thi thể năm vị đại tông sư cho Nhật Bản cũng đã làm giới võ thuật trên khắp thế giới một phen sôi nổi.